Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3359, toàn bộ rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chương nhượng Trần hướng hồn giới chi chủ truyền âm. Hồn giới đời tiếp theo chủ nhân là Liễm Hy. Hồn giới chi chủ nghe nói như thế, triệt để trầm tĩnh lại, minh bạch Chương nhượng Trần thả hắn trở về nguyên nhân. Có giá trị, đương nhiên sẽ không chết. Chương nhượng Trần nói, hai vị hiện tại không có lo lắng đi. Bản giới tôn đến nhắc nhở các ngươi, mặc dù ta không có khống chế thần hồn của các ngươi, không có khả năng nắm giữ sinh tử của các ngươi. Nhưng, các ngươi đã là tinh hoàn thiên thần linh, như sau này không nghe lời làm việc, bản giới tôn nhất định giết các ngươi. Chương nhượng Trần không sợ bọn họ phản bội, đã trải qua bách tộc vương thành trận chiến này, danh kiếm thần cùng hồn giới chi chủ tất nhiên đã có lòng kính sợ. Huống chi, thiên đình cùng tinh hoàn thiên hiện tại là liên minh quan hệ, coi như bọn hắn phản bội, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Chỉ cần Chương nhượng Trần bước vào vô lượng cảnh, mà lại có thể một mực bảo trì cực nhanh tiến cảnh tốc độ, trong lòng bọn họ kính sợ sẽ chỉ càng sâu. Hồn giới chi chủ nói, giới tôn đã hứa hẹn, sẽ không để cho lão bộc đối đầu không dậy nổi hồn giới cùng thiên đình sự tình, lão bộc như thế nào không nghe lời làm việc. Sau này, tại thiên đình, lão bộc sẽ ám trợ Côn Luân giới, đền bù trước kia sai lầm. Xuất ra hành động thực tế mới được. Chương nhượng Trần nói, danh kiếm thần nói. Chỉ cần không làm nguy hiểm cho kiếm thần giới cùng thiên đình sự tình, bản thần nhất định lấy giới tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giới tôn nếu muốn đối phó thiên đường giới, bản thần cũng có thể ra một phần lực. Đi thôi, Chương nhượng Trần không có đem bọn hắn hứa hẹn để ở trong lòng. Hồn giới chi chủ cùng danh kiếm thần sau khi rời đi, Dục Thần Vương nói. Thủ đoạn còn chưa đủ lăng lệ, có chút thần linh, giết mới ổn thỏa nhất. Không sai, tu thần thiên thần ý kiến rất lớn, cảm thấy Chương nhượng Trần lật lọng. Nói xong muốn giết danh kiếm thần, lại bởi vì đối phương đột nhiên thần phục liền không giết, kỳ vọng của nàng thất bại. Chương nhượng Trần nói, giết đến còn chưa đủ nhiều không? Trước mắt đối với tinh hoàn thiên, không, là đối với kiếm giới mà nói, giết chóc là vì tự vệ. Nếu đem giết chóc biến thành mưu lợi cùng khuếch trương thủ đoạn, cách đại họa lâm đầu liền không xa. Giết chóc dễ dàng, khống chế giết chóc khó a, thần phục với ngươi những thần linh này, phần lớn đều là thay đổi thất thường chi đồ, dẫn bọn hắn đi kiếm giới, sợ sẽ chôn xuống mầm tai họa. Dục Thần Vương nói, Chương nhượng Trần nói, nếu ta đem bọn hắn đều giao cho thần vương quản trị đâu? Dục Thần Vương chân thân từ trong dị không gian hiển hóa ra ngoài, nói. Chuyện này là thật, tự nhiên coi là thật. Chương nhượng Trần nói, có bản tọa tại một ngày, bọn hắn mơ tưởng lật được trời. Dục Thần Vương tâm tình ba động không nhỏ. Cần biết, đây là một cỗ cực lớn đến cực điểm thế lực, trận diệt cung nhị trưởng lão, hoàng đạo tử, xích huyền quỷ quân, mậu cam đều là thái hư đại thần. Ngoài ra, chân thần, ngụy thần nhiều đến trên trăm tôn. Tu sĩ thánh cảnh, vô số kể. Chương nhượng Trần đem nguồn thế lực như vậy giao cho hắn, tuyệt đối là tại đến đỡ thiên sơ văn minh. Đương nhiên việc này phong hiểm không nhỏ, không có khả năng ra nửa điểm sai lầm. Chương nhượng Trần đem cỗ thế lực này giao cho Dục Thần Vương, là trải qua chăm chú suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Thần Vương thủ đoạn cay độc, cũng am hiểu thế tục sự vật, điểm này, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh hai vị tổ sư không so được. Đi, về kiếm giới. Chương nhượng Trần không còn dám chờ đợi, sợ sệt Phượng Thiên trở về thế giới chân thật. Thạch Khai Thần Vương như một tòa núi giả, cao 15 trượng, thân thể bất quy tắc. Nhưng, chính là như vậy, trên thân thể bất quy tắc, mọc ra một con mắt. Một cái đen kịt như ao mực con mắt ẩn chứa lực lượng quỷ dị, cho dù là đại thần, cùng hắn con mắt này đối mặt thần hồn cũng sẽ bị hút đi. Bách tộc vương thành bị vị kia vô lượng thu vào thần cảnh thế giới, xem khí tức, hẳn là thiên sơ văn minh Dục Thần Vương. Thạch Khai Thần Vương nói, Phi Tuyết Thần Vương là chừng 20 tuổi nữ tử bộ dáng, mọc ra bốn tay, cầm trong tay một mặt chiếu thiên kính, nói. Không cần đoán đo, chính là hắn. Thạch Khai Thần Vương, là từ thạch tộc thủy tổ giới đi ra. Phi Tuyết Thần Vương, là từ tộc thủy tổ giới đi ra. Vô lượng Bắc Trinh trước, bọn hắn không có tại trong vũ trụ lộ diện qua, một mực ở trong thủy tổ giới tu hành. Ly Hận Thiên phát sinh biến đổi lớn, bọn hắn mới xuất thế, lẫn nhau ở giữa xem như đã quen biết. Thạch Khai Thần Vương nói, nhìn như vậy đến, kiếm giới xác suất lớn là thật tồn tại. Có nắm chắc đi theo đám bọn hắn, không bị phát giác sao? Chỉ cần Dục Thần Vương tu vi không có đột phá, hay là càn khôn vô lượng trung kỳ, tại ngoại giới, cũng không có vấn đề. Nhưng, tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực liền không nhất định. Phi Tuyết Thần Vương nói, kiếm giới tuyệt đối tồn tại. Một đạo thanh âm trầm thấp từ thế giới hư vô truyền đến. Không gian xuất hiện vết rách, bạch cốt quỷ xa từ thế giới hư vô chạy đi ra. Phi Tuyết Thần Vương quanh người không gian dung chuyển không chừng, thân thể lúc hư lúc thực, nói. Quách Thần Vương làm sao mà biết? Thiên hạ tu sĩ đều coi là, Bách tộc Vương thành các giới là e ngại địa ngục giới trả thù, mới trốn vào hắc ám đại tam giác tinh vực. Nhưng, Tinh Hoàn Thiên cũng biến mất không thấy, đây là vì gì? Quách Thần Vương nói, Phi Tuyết Thần Vương nhắm hai mắt, tinh tế cảm ứng, quả nhiên phát hiện Tinh Hoàn Thiên tại trong vũ trụ biến mất. Thạch Khai Thần Vương cười nói, thật sự là có ý tứ, còn toát ra cái thứ hai vô lượng. Muốn gánh chịu Tinh Hoàn Thiên dạng này đại thế giới, nhất định phải là vô lượng cảnh tu vi mới được. Quách Thần Vương nói, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ sao? Tinh Hoàn Thiên có cửu thiên bày ra thủ đoạn, bình thường vô lượng, có thể mang đi. Quách Thần Vương có ý tứ là, cửu thiên đi Bắc Trạch Trường Thành trước, liền lưu lại một tay, bảo đảm thời khắc mấu chốt, Tinh Hoàn Thiên có thể rút đi. Nói như thế, Bắc Trạch Trường Thành biến đổi lớn trước đó, kiếm giới liền đã xuất thế. Phi Tuyết Thần Vương nói, bọn hắn không có suy đoán là đại tự tại vô lượng mang đi Tinh Hoàn Thiên, dù sao loại cấp độ kia nhân vật, làm sao đều khó có khả năng giấu được. Thạch Khai Thần Vương nói, bọn hắn động thân, Quách Thần Vương muốn cùng chúng ta đồng hành sao? Kiếm giới nếu xuất thế, Phong Đô Quỷ Thành tự nhiên là muốn kiếm một chén canh. Trong Bạch Cốt Quỷ Thành thanh âm bay ra, chúng ta tam đại thần vương liên thủ, đủ để cầm xuống Dục Thần Vương. Phi Tuyết Thần Vương nói, mặc dù đối phương còn có vị thứ hai vô lượng, nhưng, gánh chịu lấy Tinh Hoàn Thiên, ức vạn sinh linh ở trên người, căn bản không ra được tay, thậm chí không dám hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Trương Nhược Trần các loại dưới vô lượng thần linh, bọn hắn cũng không để vào mắt. Tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực về sau, Trương Nhược Trần cùng Dục Thần Vương, cùng Thái Thanh Tổ Sư hội hợp. Phượng Thiên chỉ nói, chớ có để Ngọc Thanh Tổ Sư đi ra gây sóng gió, cũng không nói qua Dục Thần Vương cùng Thái Thanh Tổ Sư không thể đi ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Trương Nhược Trần hỏi, Ngọc Thanh Tổ Sư có thể có cùng một chỗ đến đây? Thái Thanh Tổ Sư nói, Bách tộc Vương thành số lớn thần linh đi hướng kiếm giới, Ngọc Thanh khẳng định là muốn cùng bọn hắn đồng hành, không phải vậy, muốn ra nhiễu loạn lớn. Làm sao, gặp được khó giải quyết chuyện. Trương Nhượng Trần đem Bách tộc Vương thành chuyện phát sinh, nói cho Thái Thanh Tổ Sư. Thái Thanh Tổ Sư sắc mặt nghiêm túc, nói. Thạch tộc, tử tộc, Phong Đô Quỷ Thành đều có thần vương tự mình đi hướng Bách tộc Vương thành, ngươi là hoài nghi bọn hắn sẽ theo đuôi ở phía sau. Không phải hoài nghi, là tất nhiên. Dục Thần Vương nói. Thái Thanh Tổ Sư hỏi. Lập tức toát ra ba tôn thần vương, tam tộc này, nội tình thật đúng là đủ sâu. Bọn hắn là tu vi cảnh giới gì? Bọn hắn không có xuất thủ, đem khí tức thu liễm rất nhỏ. Nhưng, ta có thể cảm ứng được, tu vi của bọn hắn sẽ không vượt qua càn khôn vô lượng trung kỳ. Dục Thần Vương nói, Thái Thanh Tổ Sư nói, đánh ba, thua không nghi ngờ. Nhưng hai đánh ba, vẫn là có thể thử một chút. Nhược Trần có thể có lòng tin, gánh chịu Tinh Hoàn Thiên. Tu Thần Thiên Thần nói, nàng muốn thử xem. Trương Nhượng Trần đem đồng hồ nhật quỹ lấy ra, vỗ vỗ trên mặt quỹ Tu Thần Thiên Thần bộ dáng đồ văn ấn ký. Tu Thần Thiên Thần rất không tình nguyện, từ trong đồng hồ nhật quỹ bay ra. Trương Nhượng Trần giúp nàng luyện hóa băng quân cùng báo quân, cũng đem mục thác cùng bán tôn thần hồn luyện thành thần hồn hồn đan, bây giờ Tu Thần Thiên Thần cường độ thần hồn đã đạt tới 10 thành vô lượng. Chỉ dựa vào 10 thành vô lượng thần hồn, tự nhiên không có khả năng cùng chân chính thần vương thần tôn địa vị ngang nhau. Nhưng, Tu Thần Thiên Thần có được đồng hồ nhật quỹ thân thể, có được đại tự tại vô lượng đỉnh phong thủ đoạn, đối đầu càn khôn vô lượng sơ kỳ thần vương thần tôn, hay là dễ dàng. Nhớ kỹ ta thần nguyên. Tu Thần Thiên Thần thấp giọng thì thầm. Một cái khí linh, còn nói điều kiện. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Tổ sư, thần vương tiền bối, kỳ thật ta có một cái ý nghĩ to gan, nếu không đem bọn hắn dẫn đi kiếm thần điện. Như đi kiếm thần điện, nhất định phải hảo hảo mưu đồ, cần phải để bọn hắn có đi không về. Vốn là tiên phong đạo cốt Thái Thanh Tổ Sư, đột nhiên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tu Thần Thiên Thần nhãn tình sáng lên. Đây chính là ba vị thần vương A, thần hồn của bọn hắn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.